Lạy Chúa, như lời Ngài đã nói, hỡi những ai u sầu và gánh nặng, xin hãy đến cùng ta, vì ách ta thì êm ái và gánh ta thì nhẹ nhàng. Xin cho con biết dâng lên Ngài với tất cả hồn xác tâm tư, những vui buồn lo lắng, những mộng ước tương lai, những đắng cay hiện tại. Xin cho con biết phó thác đời con trong tay Chúa, biết tin tưởng và cậy trông, như lời Ngài đã hứa: ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho. Con xin dâng lên Chúa đời con với bao muôn phiền, bao suy tư lo lắng trong từng ngày tháng bơ vơ. Xin dâng bao mơ ước, niềm vui với bao đời chờ. Xin dâng lên Thiên Chúa hồn con chứa tràn tình yêu. Dâng con xin dâng lên đời con với bao nhọc nhằn. Dâng con xin dâng lên với trọn hồn xác tâm tư. Xin Cha luôn thương ban ngàn năm phúc ân đầy tràn. Cuộc sống hôm nay, ôi Giêsu chi ái, đời con phó dâng về Ngài. Xin Cha luôn soi sáng, dẫn dìu từng bước con đi. Như xưa trên thập giá, tình Cha thiết tha dặn dào. Con xin nhận lãnh để làm chứng nhân tình yêu. Dâng con xin dâng lên đời con với bao nhọc nhằn. Dâng con xin dâng lên với trọn hồn xác tâm tư. Xin Cha luôn thương ban năm phúc ân đầy tràn. Dâng xin dâng lên Chúa vui buồn cuộc sống hôm nay. Rươm máu đồi cao Chúa chịu nhục hình, hy sinh trên thập giá cứu chuộc tội lỗi nhân gian. Nay xin dâng lên Chúa đời con biết bao lỗi lầm. Xin ban ơn tha thứ tình Cha mãi không nhạt phai. Dâng con xin dâng lên đời.